Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1430, Bán Sỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phát hiện tung tích, chúng ta không cách nào khống chế, thỉnh cầu tiếp viện, trên phi cơ trực thăng mặt người điều khiển không ngừng phát ra thỉnh cầu tiếp viện nói chuyện. Điện thoại. Mà lúc này đã có một chiếc hộ tống hạm chạy tới. Đây là tương tự với quân Mỹ tần chiến đấu trên biển đấu hạm chiến hạm. Nhưng là hộ tống hạm đang đuổi đến sau đó. Liền mất đi thủy quái tung tích. Đáng chết, chúng ta phải đi liền mục tiêu. Chiến hạm lên một người thượng tá sĩ quan âm thầm mắng liền một câu. Lớn tiếng nói, sâu na, đầu hạ sâu na, chắc chắn nó vị trí. Máy bay trực thăng mật thiết chú ý mặt biển. Vừa có động tĩnh lập tức báo cáo. Chuẩn bị xong 57mm mau pháo. Vừa có động tĩnh, lập tức bắn. Hộ tống hạm ở trên mặt hồ chạy. Nhưng là nước kia kỳ quái giống như là biến mất vậy. Sona cũng dò xét không tới cái gì. Đây là từ thủy quái đưa tin sau đó. Lần đầu tiên xuất hiện chân chính thủy quái. Trước kia cũng từng thám thính đến qua tung tích. Nhưng là lại không có mắt thường thấy vật thật, đều là thông qua một ít thám thính thủ đoạn tặng lại đi ra ngoài hình ảnh. Cho nên lần này quân đội hao tốn rất lớn khí lực. Phản ứng một vô cùng nhanh chóng, nhất định phải đem nước này kỳ quái bắt, sống chết miễn bàn. Rào, bỗng nhiên một hồi tiếng nổ thật to truyền đến. Nhất thời ở hộ tống hạm trước mặt xuất hiện to lớn sóng lớn, giống như là sóng thần lúc này sóng to vậy. Như vậy sóng lại có thể thật cao dâng lên tới. Vượt qua hộ tống hạm sau đó hướng hạm thuyền cuốn tới. Thượng đế, lập tức kéo còi báo động. Báo động, thượng tá lập tức phát ra ra lệnh. Sau đó có người liền lớn tiếng hô. Chuẩn bị chịu đựng đụng. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. Còn có lớn tiếng đếm ngược thanh âm. Tất cả nhân viên làm việc trên tàu cũng nín thở ngưng thần. Chuẩn bị sau cùng đụng. Nhưng là to lớn kia sóng lớn bỗng nhiên liền tiêu trầm xuống. Quân hạm ở dư âm trong không ngừng lắc lắc. Để cho tất cả mọi người đều không thể không bắt được trong tay đồ. Lấy duy trì thăng bằng. Ta đuổi kịp nó. Có người lớn tiếng nói. Đang phương hướng 12 giờ. Tốc độ rất nhanh. Đã cùng chúng ta càng ngày càng xa. 2 hải lý. 3 hải lý. 5. 56 km. Tốc độ còn đang tăng nhanh. Chấm ngoặc kép. Lập tức truy kích. Lập tức truy kích. Thượng tá lập tức hạ lệnh. Trời ạ. Nếu như không phải là báo số tốc độ nhanh. Vậy người này ở trong nước tốc độ là ai cũng không so bằng. Chuẩn bị ngư lôi đi. Số 2 bắn quản. Ngư lôi chuẩn bị xong. Không có cách nào theo dõi đến mục tiêu. Lặp lại. Không có cách nào theo dõi đến mục tiêu. Mục tiêu biến mất. Chấm ngoặc kép. Câu nói sau cùng kia rơi xuống. Toàn bộ trong hạm đĩnh hoàn toàn yên tĩnh. Rất hiển nhiên, cái kết quả này cũng không phải là mọi người mong muốn. Bọn họ chuẩn bị rất lâu. Chính là vì chờ giờ khắc này. Nhưng là bây giờ xem ra, nước này kỳ quái xa so mọi người nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tốc độ rất nhanh, có thể né tránh sâu na thám thính. Dáng người so tưởng tượng khổng lồ. Hộ tống hạm ở trước mặt hắn cũng có thể bị lật. Mục tiêu biến mất trên phi cơ trực thăng mặt cũng truyền đến điều tra thanh âm của nhân viên. Rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này đã biểu thị lần này chuẩn bị rất nhiều năm đuổi bắt hoạt động đã thất bại. Tất cả mọi người đều có chút sa sút tinh thần. Cũng yên lặng không lên tiếng. Thượng tá lại là cau mày. Hắn đang suy nghĩ mình đến tột cùng là đâu chút phương diện làm thiếu thốn. Cho tới để cho trước mắt thủy quái cũng đào thoát. Bọn họ đuổi bắt đã tới chưa? Celia mặt đầy lo lắng đứng ở trong phòng. Nhìn đang sắp đứng ở cửa sổ. Nhưng hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xa xa trên mặt hồ chân phàm. Hỏi một câu. Thật giống như bên ngoài có chút an tĩnh. Bọn họ có phải hay không đã bắt được thủy quái? Không có. Bọn họ phải đi liền thủy quái tung tích. Ta muốn. Nó có thể ở hồ nước này bên trong sinh hoạt nhiều năm như vậy. Là không thể nào tùy tiện bị bắt. Chúng tự có bọn họ sinh tồn chi đạo. Cho nên, chúng ta cũng chỉ không nên quấy rầy bọn họ. Nếu như chúng kia ngây thơ không thể ở chỗ này ẩn thân, chúng ta lại tới giúp bọn họ. Nếu không chúng ta tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ để cho chúng đối với chúng ta sinh ra địch ý. Tốt lắm, trở về đi thôi. Người cũng ở chỗ này chờ thật lâu. Trần Phàm xoay người, đem rèm cửa sổ kéo lên, hướng về phía Celia nói. Ngày mai, chúng ta đi trở về. Dựa theo bây giờ suy đoán, quân đội ở không thu hoạch được gì sau đó, nhất định sẽ tiếp xúc nơi này giới nghiêm. Chúng ta có thể rời đi. Quả nhiên, ở sáng sớm ngày thứ hai, quân đội mặc dù không có rời đi, còn đang tính toán phát hiện chút cái gì. Nhưng là giới nghiêm đã giải trừ, rất nhiều du khách lựa chọn rời đi. Chân thực là quá để cho người kinh hồn bạt vía. Lại là tiếng nổ, lại là quân đội giới nghiêm. Tối hôm qua còn nghe suốt đêm máy bay trực thăng cùng hạm thuyền tiếng nổ. Thật có chút chiến trường cảm giác. Trần Phàm cùng những cái kia rời đi các du khách cùng nhau ra trấn nhỏ, sau đó đến vùng lân cận sân bay. Nơi này không có bay thẳng nước Mỹ Los Angeles, liền đổi đường phi hành. Như vậy thứ nhất, trở ngại hành trình, cho đến buổi chiều ngày thứ hai mới tới Los Angeles. Christina ở sân bay tiếp ba người về nhà. Chuyến này không có gì ngoài ý muốn. Sự việc giải quyết, Trần Phàm tâm tình không tệ. Tự mình xuống bếp, làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau đó người một nhà sau khi trở về, kể cả Eric cùng Celia ăn chung bữa ăn tối. Sau khi ăn xong, Eric cùng Celia rời đi. Trần Phàm cũng mọi người sau khi chào hỏi. Chỉ có một người chạy vào bên trong phòng ngầm dưới đất mặt. Từ sau khi đi vào, thẳng đến vào nửa đêm cũng chưa ra. Mọi người không biết hắn đang làm gì, nhưng là cũng không có ai tùy tiện quấy nhiễu hắn. Cho dù là Maria muốn đi, cũng bị Claire kéo lại. Bây giờ Claire trải qua như vậy một lần đường dài đi ngang qua nước Mỹ hành động vĩ đại sau đó, nàng liền bắt đầu trở nên tương đối trầm ổn. Làm việc cũng là nghĩ cặn kẽ. Buổi sáng tất cả mọi người lúc thức dậy, Trần Phàm đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn như vẻ mặt có chút hưng phấn, cũng có chút đắc ý. Nhìn như hình như là làm một món rất giỏi sự việc vậy. Kristen nghi hoặc nhìn hắn nói. Giở trò quỷ gì? Thần thần bí bí như vậy. Nói đi, làm chuyện gì xấu? Chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên trong tay liền cầm một cái làm xong chiếc nhẫn. Sau đó giơ lên, màu đen, đều dùng sợi dây treo. Đây là dùng năng lượng vẫn thạch làm thành chiếc nhẫn. Bị ta lấy tay đoạn che ở bọn họ năng lượng, không thể lộ ra ngoài. Nhưng là lại có thể tầm bổ bản thân, đề cao mình đến đạo pháp tu vi và bên trong ở năng lượng. Mỗi một người đều có phần. Vừa nói hướng về phía nhỏ nhất Maria vẫy tay. Bé bằng còn đang ngủ, không có xuống lầu. Đây là ngươi, đeo lên thử một chút. Trần Phàm đem chiếc nhẫn đeo ở Maria trên tay nhỏ bé. Nhất thời một đạo quang hoa liền dần dần không nhìn thấy ở Maria ngón tay trong. Dọa Maria giật mình, lại bị Trần Phàm vỗ tay một cái nói. Đừng sợ, đây là năng lượng dung nhập vào ngươi bên trong thân thể. Ngươi bây giờ cùng chiếc nhẫn này là một khối. Muốn vứt bỏ đều khó. Ngươi là chủ nhân nó. Biết không? Nói không chừng lúc nào, các ngươi còn có thể tâm ý tương thông. Thật, quá tốt. Maria vỗ một cái tay, cao hứng không ngừng nhảy. Bỗng nhiên một cổ nhiệt lưu ở toàn thân lưu động, để cho mình cảm giác vô cùng thoải mái. Quá tốt, ta cảm giác mình có chút rất hưng phấn cảm giác. Thật giống như có ấm áp nước chảy ở toàn thân lưu động. Rất thoải mái, sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy. Lúc này có tẩy mao phạt tủy công hiệu. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng. Cô bé này đã rất giỏi rồi. Nếu như hơn nữa chiếc nhẫn này, Trần Phàm không dám nghĩ Maria sau này sẽ tới một bước kia. Bất quá có thể khẳng định là nàng nhất định sẽ là một người để cho tất cả tự nhận là lợi hại nhất bại hoại đều phải gợi lên 10. Hai phần tinh thần tới đề phòng siêu cấp anh hùng. Dĩ nhiên nếu như nàng sau khi lớn lên còn muốn làm cái siêu cấp anh hùng lời nói, Maria biểu hiện để cho mọi người đối với chiếc nhẫn này tràn đầy mong đợi. Bất quá cuối cùng các nàng cũng không có thất vọng. Cho dù là Helena như vậy tu vi người, cũng cảm giác được chiếc nhẫn này diệu dụng. Nếu như lâu dài mang, nói không chừng sẽ trong vòng thời gian ngắn để cho bản thân có đột phá. Tiến vào cao hơn tầng cấp. Bất quá tất cả mọi người cũng rõ ràng liền tối hôm qua tại sao chân phàm sẽ ngây ngô phòng ngầm. Dưới đất lâu như vậy, hắn là ở là tất cả mọi người chuẩn bị những thứ này. Mặc dù giống như là bán sỉ vậy không cần tiền phát cho mỗi một người. Nhưng là đáy lòng rốt cuộc là có chút cảm động. Trừ cái này ra, Eric, Celia còn có Meyer, Mia cùng Bernard đều có phần. Thậm chí còn là những thứ khác mấy cái cũng giữ lại. Xa ở bang Montana trấn Lake Cherrature, Nhật Bản Hashimoto cùng Mỹ chỉ Cúc Tử. Còn có chị An, hắn cũng chuẩn bị. Thật đúng là giống như không lấy tiền vậy phi phát ra. Bất quá những thứ này chiếc nhẫn bị chân phàm thử qua đạo thuật. Có liền nào đó linh tính. Cái đầu tiên đeo nó lên người sẽ bị nhận chủ. Sau đó đối với chủ nhân có bồi bổ tác dụng. Còn có hộ chủ tác dụng. Cho nên đây tuyệt đối là giỏi vô cùng bảo bối. Đeo lên như vậy chiếc nhẫn. Muốn bị bệnh đều khó. Muốn không đẹp đều khó. Muốn già đi cũng khó khăn. Cho nên ở Eric cùng Celia còn có Meyer cùng ngày bắt được chiếc nhẫn sau đó. Đặc biệt là bọn họ đeo nhẫn lên sau đó cảm giác được chiếc nhẫn mang đến cho mình biến hóa. Nội tâm đều tràn đầy mừng như điên. Cái này đối với bọn họ đạo pháp tu luyện vô cùng hữu hiệu. Cho nên được sau đó, nói chuyện đều có chút hồ ngôn loạn ngữ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Chân phàm cảm giác được mình có cần phải đem chiếc nhẫn này tự mình đưa đến trấn Lecce đi. Nói thế nào đi nữa, Rachel đã rất lâu không có cùng chân phàm ở cùng một chỗ. Bỏ mặc như thế nào? Cái này cũng để cho chân phàm trong lòng mang một ít áy náy. Còn như Hashimoto cùng Mỹ chỉ Cúc Tử. Dù sao mình còn phải trở về Trung Quốc làm một ít điện ảnh hậu kỳ công tác. Đến lúc đó thuận đường đem đồ đưa cho các nàng là tốt. Bất quá khi đó, các nàng cũng đều là bà bầu liền đi. Lái xe từ Los Angeles đến trấn Lecce. Một ngày nhiều thời gian. Không phải rất đuổi, cũng có thể đến. Chân phàm không có nói trước gọi điện thoại. Hắn muốn cho Rachel một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng không có trước rơi vào lão Jack quán bar. Mà là trực tiếp đi lão Jack gian nhà. Lúc này, nàng hẳn ở nhà. Bất quá để cho chân phàm cảm thấy kinh ngạc là trong phòng cũng không có ai. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ở mình ở trấn Lecce trong biệt thự. Xem ra Rachel đem nơi đó cũng coi thành nhà mình. Chân phàm dọc theo đường đi lái xe liền vội vã đi. Đến biệt thự lúc này xe hơi thanh âm. Kinh động Rachel. Nàng vây quanh tạp dề. Từ trong phòng bếp đi ra. Thấy được trên sân cỏ nghe xe hơi. Còn có từ khí trên xe xuống người kia. Trong chốc lát có chút ngây ngần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.